Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 367, là thủ tồi hoa, là phong gia 10 năm bột sát Liêu Bân Minh chủ tăng thêm. Đinh bộ trưởng nhìn thấy bên này nói dứt lời. Trong lòng cũng thời gian dần trôi qua minh bạch một chút cái gì. Mặc dù khí chàng đem toàn bộ lôi đài đều cho phong bế. Thanh âm nửa điểm đều truyền không đi ra, nhưng thân ở người ở bên trong nhưng vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Tiếp tục rút thăm, trận thứ 3, Tiềm Long Cao Võ năm thứ 4 ban 1, xếp hạng vị thứ 8. Đối thủ, hai đội xếp hạng người thứ 24. Lưu phó hiệu trưởng cầm danh sách, vất vả tìm tới năm thứ 4 ban 1 vị thứ 8. Thì thầm, Tiềm Long Cao Võ năm thứ 4 ban 1, vị thứ 8 đồng học. Tiêu Quân Nghi, Hóa Vân Trung giai tu vi. Hai đội đội trưởng, thanh niên mặc áo xanh uể oải báo danh. Hai đội xếp hạng người thứ 24. Lan Tiểu Thỏ, Hóa Vân Trung giai, thình lình lại là thế lực ngang nhau hai cái đối thủ. Liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện hiện tại tình huống không được bình thường. Này chỗ nào giống như là trùng hợp, căn bản chính là trước đó chọn lựa qua. Mỗi một đối với đều là hai cái trước mắt tu vi cảnh giới tương đương đối thủ. Tả Tiểu Đa Lý Thành Long bọn người thì là càng có cảm giác. Cảm giác kia so xui xẻo còn muốn dính nhau. Cái này hai đội còn có thể hảo hảo lấy cái danh tự A. Thiết Tiểu Nghiêu, Vương Tiểu Mã, Lan Tiểu Thỏ, cũng thua lỗ trên đại lục có nhiều như vậy động vật có thể cho các ngươi đặt tên. Bằng không, thật đúng là không có cách nào lấy. Mà Tiêu Quân Nghi cái tên này vừa ra tới, rất nhiều Tiềm Long Cao Võ nam đồng học không hẹn mà cùng hai mắt tỏa sáng. Cái này Tiêu Quân Nghi, danh xưng là Tiềm Long Cao Võ đệ nhất giáo hoa. Nữ sinh này dịu dàng hào phóng, tuyệt sắc khuynh thành, càng lấy ôn nhu có thể nhân khí chất lấy xưng, mà lại khí độ ung dung, tự nhiên hào phóng, để không thiếu nam đồng học phụng làm tình nhân trong mộng. Nằm mộng cũng nhớ lấy âu yếm, nhưng lại chưa từng có bất luận kẻ nào có thể thành công. Mà lại, nghe nói vị này Tiêu Quân Nghi bối cảnh lai lịch đều không nhỏ. Không chỉ có là tuyệt thế thiên tài, mà lại đã bị ghi danh chữ trên tư liệu đi. Chính là hậu tuyển thái tử phi một trong. Nếu là quả thật thái tử nhìn chúng, đó chính là một khi lên như diều gặp gió, bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Trở thành thiên hạ tuyệt đại đa số người đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nghĩ không ra, lại tại trận này sinh tử quyết chiến bên trong, bị điểm tên, không thiếu nam sinh cũng cảm giác mình trái tim đều cơ hồ bị nắm lấy đồng dạng khó chịu. Tiêu Quân Nghi cũng là một bộ trắng hơn tuyết áo trắng. Có chút gian nan đứng dậy, chậm rãi hướng về lôi đài đi đến, mà đổi thành một bên. Lan Tiểu Thỏ tự nhiên cũng là đứng dậy. Thình lình cũng là một vị mỹ nữ, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, động tác lưu loát, mấy bước liền đứng ở trên lôi đài, yểu điệu dáng người, lâm phong mà đứng, bội hiển cởi mở đại khí. Tiêu Quân Nghi vừa đi, trên mặt lại trải rộng xoắn suýt chi sắc, phía trước hai cái đều đã chết, mình có thể may mắn a. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, không ngừng mà nhìn về phía lão sư, các bạn học. Còn có đám hiệu trưởng bọn họ, nhìn thoáng qua, còn có len lén nhìn về phía Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương khóe miệng lập tức co quắp, thân thể đều có chút cứng ngắc. Rốt cục, đi tới lôi đài trước đó, chỉ cần thả người nhảy lên, liền có thể lên đài, liền sẽ tiến vào đối kháng danh sách. Nhưng là nàng lại dừng bước, do dự, bóng ma tử vong không ngừng xâm nhập. Làm cho đến nàng trên gương mặt xinh đẹp trải rộng thất kinh chi sắc. Đứng cô đơn ở trước lôi đài mặt, một thân một mình, trong gió phiêu linh, nhìn qua càng sở sở động lòng người. Quả nhiên ta thấy mà yêu. Tây Môn đại soái nhíu mày, trầm giọng quát, vị này Tiềm Long học sinh, ngươi đang chờ cái gì? Tại sao còn không lên đài? Tiêu Quân Nghi như là bị hoảng sợ thỏ con đồng dạng, ngẩng đầu lên, trong mắt nước mắt nhấp nhô, cánh hoa đồng dạng bờ môi hít hít, lẩm bẩm nói, ta, chấm ngoặc kép, lên đài luận võ. Tây Môn đại soái sắc mặt như sắt, không nhúc nhích chút nào. Mỹ nữ, đại soái bọn họ đã thấy nhiều, căn bản liền sẽ không có bất kỳ lòng trắc ẩn. Lại như thế nào xinh đẹp mỹ nữ, chết về sau trên chiến trường bạo phơi mấy ngày, làm theo thúi không có cách nào nghe. Biên quan cái gọi là heo mẹ thi đấu điêu thuyền, một trọng khác giải thích chưa chắc không phải. Tiêu Quân Nghi thân hình co rúm lại đứng đấy, nhờ giúp đỡ ánh mắt không ngừng mà thổi qua đãng đi. Sau khi nghe xong Tây Môn đại soái thúc giục, đã không còn đường lui. Đột nhiên tiếng buồn bã kêu lên, cha nuôi, ta không muốn chết, chấm ngoặc kép. Câu nói này vừa mới đi ra, toàn trường nhất thời hiển nhiên một trận trong yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện biến tấu, tai họa sát nách yên tĩnh. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến Tiêu Quân Nghi sẽ ở ngay lúc này đến như vậy một câu. Cha nuôi, ai? Nếu như lấy cha nuôi một trọng khác khái niệm tới nói, Tiêu Quân Nghi cái gọi là nhân vật thiết lập, vậy coi như rất đáng được thương thảo. Trung Nguyên Vương sắc mặt chuyển thành băng lãnh, lạnh lùng nói, ở chỗ này, ta chỉ là một cái quần chúng. Thân phận của ngươi là Tiềm Long cao võ học sinh, không còn là ta con gái nuôi. Trung Nguyên Vương, tất cả mọi người lại lần nữa chấn kinh một cái chớp mắt, đều bị cái này kình bạo tin tức làm cho sửng sốt. Cái này Tiêu Quân Nghi lại là Trung Nguyên Vương con gái nuôi. Diệp Trường Thanh chính là bị chấn kinh đến càng kịch liệt một người. Trước đó, liên tục mấy trận chiến đấu xuống tới, Diệp Trường Thanh phẫn nộ một mực tại tích lũy, thậm chí là bi thống, cực kỳ bi thương. Đinh bộ trưởng mấy vị đại soái mà nói, quả thật không giả, là chân thật khắc họa. Nhưng vạn sự đều có một cái quá trình tiến lên tuần tự, không phải mỗi người đều là trời sinh hợp cách chiến sĩ. Chiến trường kinh nghiệm lịch duyệt cũng là cần từng chút tích lũy. Lúc này trơ mắt nhìn chính mình trường học tân tân khổ khổ dạy dỗ thiên tài học sinh, từng cái mất mạng trong tay người khác, máu tươi bắn tung tóe, tử trạng vô cùng thê thảm, há có thể không đau lòng, há có thể không có ý kiến. Nhưng giờ phút này đột nhiên nghe được Tiêu Quân Nghi một tiếng cha nuôi, lại nhìn thấy Trung Nguyên Vương phản ứng, Diệp Trường Thanh lại là lập tức minh bạch cái gì. Trong ánh mắt hiện lên mấy phần kinh nghi bất định, sau khi lại có ý định vị sâu xa hào quang thoáng hiện. Chẳng lẽ mà có như thế ý nghĩ, còn có hạng cuồng nhân Lưu Nhất Xuân thành cô ưng các loại. Mà một tiếng này cha nuôi, nhất không hiểu kinh ngạc, không ai qua được năm thứ tư lớp một giáo viên chủ nhiệm. Hắn nhưng không biết chính mình xưa nay xem trọng học viên, lại còn có như thế một tầng thân phận đặc thù. Tiêu Quân Nghi ai thiết cắt mà nói, ta không muốn lên đài luận võ. Ta sợ, chấm ngoặc kép. Trên đài, Trung Nguyên Vương biến đổi sắc mặt một chút, đột nhiên quay đầu nói, đại soái, ta yêu cầu cái tình, ta cái này con gái nuôi. Hình ảnh tư liệu đã đưa vào trong cung, lúc gặp Thái tử điện hạ tuyển phi mà lại đã đập vào mắt, có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Tây Môn đại soái mí mắt đều không có lật một cái, thản nhiên nói, không có khả năng. Hai chữ này hết sức chém đinh chặt sắt. Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy một hơi xông lên, mặt mũi tràn đầy tím chướng, thật sâu hít thở mấy miệng mới bình tĩnh lại. Quay đầu đối với Tiêu Quân Nghi nói, lôi đài luận võ, sinh tử bất luận, nhưng ra sân trước đó, chính ngươi còn có lựa chọn chiến hay không chiến quyền lợi. Ngươi có thể lên đài một trận chiến, nhưng cũng có thể nhận thua. Tiêu Quân Nghi là nữ sinh, mà lại liên lụy đến hoàng thất tuyển phi, coi như nhận thua, cũng bất quá là nhiều một cái chỗ bẩn. Nếu như Thái tử điện hạ không quan tâm, vẫn là có hy vọng. Tiêu Quân Nghi nghe vậy trước mắt sáng lên, há miệng nói ra, ta, chấm ngoặc kép. Hai đội bên trong, áo xanh đội trưởng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, một cỗ vô thanh vô tức lại không bị bất luận kẻ nào phát giác lực lượng, thẳng từ lòng đất truyền đi. Nhưng gặp cái kia Tiêu Quân Nghi không chỉ có nhận thua hai chữ cũng không nói ra miệng, ngược lại tại chỗ lăng không mà lên, lấy uyển chuyển chi tư, một bước bước lên lôi đài. Thậm chí, nàng còn thuận tay rút ra trường kiếm. Hàn quang lóe lên, phong mang trực chỉ đối diện. đúng là bày ra đến một bức muốn tiến công tư thái. Trung Nguyên Vương hai mắt phồng lên, kém chút tròng mắt trừng ra ngoài. Đây là mấy cái ý tứ? Người trước mặt mọi người đều gọi ra cha nuôi, bại lộ hai ta quan hệ, rõ ràng chính là không muốn lên đài, không muốn chết. Ta đã bốc lên đại bộc trực, cho ngươi chỉ một con đường sáng, để cho ngươi nhận thua. Có thể ngươi đi theo liền không nói một lời nhảy lên lôi đài đến. Ngươi đây là đang chơi ta, vẫn là phải lừa ta? Hố cha a, đưa Tiêu Quân Nghi leo lên lôi đài, nguồn lực lượng kia cao minh cực hạn. Tính bí mật càng là siêu giật, trong quá trình không có chút nào tiêu tán. Cho dù lấy Trung Nguyên Vương tu vi, cũng không có phát giác bất kỳ dị dạng. Đối diện mỹ nữ cao gầy Lan Tiểu Thỏ gặp đối với trên tay đài, ôm quyền hành lễ, mời. Tiêu Quân Nghi không nói một lời, thẳng tiến lên một bước, trường kiếm xoát lập tức đâm tới. Chuẩn mực xâm nghiêm, đúng quy đúng củ, nhưng cùng nàng động tác hoàn toàn không có nửa điểm xứng đôi, chính là nàng thời khắc này ánh mắt đều là kinh hãi muốn tuyệt, vô hạn tuyệt vọng. Mà tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, kiếm quang lướt qua, huyết quang phóng lên tận trời. Một viên đã từng dị thường mỹ hảo vầng trán cao cao bay lên. Trung Nguyên Vương bỗng nhiên đứng lên, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt. Giữa sân, một bộ như cũ uyển chuyển thân thể, có lồi có lõm, cũng đã mất đi đầu lâu, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tương lai thái tử phi tại chỗ bị giết, vạn chúng nhìn chừng chừng, ban ngày ban mặt, trên lôi đài, một kiếm bêu đầu, đối diện, Lan Tiểu Thỏ thu kiếm, hành lễ, đã nhường, toàn bộ Tiềm Long cao võ học sinh, trong lúc bất chợt một mảnh xôn xao, trong đó 10 cái bình thường thầm mến Tiêu Quân Nghi nam học sinh, ngửa mặt lên trời bi khiếu, một trái tim trong nháy mắt phân thành mảnh vỡ. Nhưng vẫn không quan tâm rút kiếm mà ra. Hung thủ, nạp mạng đi, báo thù. Lan Tiểu Thỏ ở trên đài đứng bình tĩnh lấy, nhưng mà một cánh tay ngọc đã ấn lên chuôi kiếm. Trong mắt của nàng, có thương hại, có đồng tình, còn có lý giải, nhưng duy chỉ có không có chút nào lùi bước. Ta biết, các ngươi thích nàng, ta thương hại các ngươi. Bị người lừa gạt, ta đồng tình các ngươi. Chân tình không rơi. Ta hiểu các ngươi, một khi mộng nát bi phẫn tâm tính, nhưng là các ngươi căn bản không biết nàng là ai. Các ngươi căn bản cũng không biết trên người nàng ẩn giấu đi dạng gì ác độc âm mưu. Các ngươi cũng căn bản không biết ta hôm nay là đang làm gì, nhưng này đều không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần dám đi lên, ta liền dám giết các ngươi. Vu Minh mỹ nữ tuyệt sắc, ta đã từng giết qua mấy trăm. Các nàng người theo đuổi tới tìm ta báo thù, chết tại ta dưới kiếm, làm sao dừng hàng ngàn, cũng là không quan tâm nhiều mấy người các ngươi. Ta xưa nay không quan tâm sẽ hay không có người nói ta máu lạnh vân vân. Hôm nay lại tới đây chém giết nữ nhân này, chính là ta đắc nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tuyệt không thể bị các ngươi một đám không rõ chân tướng người giết chết. Coi là thật đối đầu, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nàng vừa rồi trước mặt mọi người bại lộ thân phận, luôn mồm kêu Trung Nguyên Vương cha nuôi, minh xác thái tử phi người ứng cử thân phận, các ngươi còn muốn đi lên? Đó chính là các ngươi ngu xuẩn, một đám bị cái gọi là mối tình đầu choáng váng đầu óc ngu xuẩn hạng người. Chết chi gì tiếc, cho dù các ngươi không rõ chân tướng, chí ít cũng hẳn là nhận thức đến Trung Nguyên Vương nghĩa nữ, hoàng thái tử tuyển phi đối tượng. Vòng xoáy này là lớn cỡ nào a? Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.